Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, tuyệt phẩm Long Tuyền rút ra Long Thuật. Hạng Thượng ngồi ngay ngắn ở trong vòng xoáy ở giữa, cảm thụ được cái kia Long Thú huyết gia trì thân thể. Cái kia đạt đến đỉnh điểm 10 cấp Long lực bắt đầu áp xúc. Áp xúc. Hướng về Hạng Thượng bụng vị trí áp xúc tới, to lớn Long Thú huyết vòng xoáy chi lực rút dắt trong cơ thể hắn Long lực. Những cái kia Long lực bên trong tạp chất, ở Long Thú huyết rút kéo phía dưới hướng ra phía ngoài lưu truyền. Long Tuyền ngưng kết trở nên càng thêm tinh khiết lên, Hạng Thượng khóe môi nhiều hơn một điểm ý cười. Lúc đầu bản thân hẳn là đi rút ra những tạp chất này, không nghĩ tới sư phụ vậy mà giúp làm, như vậy mình có thể càng thêm chuyên tâm ngưng luyện Long Tuyền. Long thuật trăm đạo ra, Long Tuyền hiện, Hoa Côn Lôn hai tay cao tốc hết sức giao nhau kết ấn. Một đạo lại một đạo Long thuật từ lòng bàn tay phi ra, toàn bộ chút vào đến đó trong nồi sắt, máu đỏ tươi trong nháy mắt tựa như tạo thành huyết y. Tí máu trùm lên Hạng Thượng trên thân. Tuyệt phẩm Long Tuyền thành, Hạng Thượng cảm giác được thể nội long huyết cao tốc nhấp nhô. Cái kia long lực đột nhiên áp xúc hoàn thành, thật ở nơi bụng tạo thành một cái Long Tuyền. Long lực không ngừng phun trào ra ngoài. Đây là, Hạng Thượng cảm giác được thể nội huyết dịch đang phát sinh biến hóa. Khoảng chừng 5% huyết dịch giờ khắc này biến, tiến hành một loại đặc thù thuế biến, như là từ người đến long thuế biến. Loại này thuế biến gần như trong chớp mắt sự tình. Hạng Thượng thể nội long huyết trọn vẹn nhiều 5%. 45% long huyết. Ta dựa vào, Chu Điển Thương đã không biết nên làm sao hình dung bản thân hỏng mất. Cho tới bây giờ Long Huyền ở trở thành long võ sĩ hoặc là long thuật sĩ trước đó, long huyết nồng độ chỉ có thể là 20% tả hữu. Lại nhiều người ta sẽ tiến vào phong ma trạng thái, trở thành long thú, chỉ có làm long huyền học đồ tiến giai về sau, trở thành long võ sĩ cùng long thuật sĩ về sau, mới có thể dùng long lực đi kích thích long huyết, làm thể nội long huyết bắt đầu không ngừng gia tăng, đột phá lúc đầu có long huyết trình độ, đạt tới chân chính 100% long huyết trạng thái. Ngưng luyện chân long chi huyết, trở thành cường đại long huyền. Long huyền chính là một cái đem người hướng long tu luyện giai đoạn. Yến Xích La cũng làm cho sợ hết hồn. Loại này long thuật ngưng luyện long tuyền phương thức quả thật có cơ hội gia tăng long huyết nồng độ, nhưng bình thường cũng chính là gia tăng 1%, đã phi thường kinh người. Cái này vẫn còn một hơi tăng lên 5% long huyết. Nhiều hơn 1% long huyết, sức chiến đấu đều sẽ tăng lên không ít. Một hơi gia tăng 5% long huyết, Yến Xích La chỉ biết là bây giờ Hạng Thượng ở Long Huyền học đồ chúng là tuyệt đối vô địch tồn tại. Mọi người mặc dù cũng là 10 cấp long lực ngưng luyện long tuyền đi ra, nhưng long huyết nồng độ vấn đề cùng sức chiến đấu lực bộc phát cũng đồng dạng có quan hệ. Liền xem như những cái kia vừa mới hoàn thành lên cấp long thuật sĩ hoặc là long võ giả, muốn thu thập cái tiếp theo hoàn toàn sẽ không long thuật Hạng Thượng đến, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Hạng Thượng không muốn đứng dậy, mở to mắt, tiếp được đầu này long dẫn. Hoa Côn Lôn từ tàng long trong túi xuất ra lớn chừng bàn tay cùng loại thẻ vật thể, phía trên điêu khắc tràn đầy quái dị văn tự cùng hoa văn. Hạng Thượng biết rõ đây là bản thân còn chưa có bắt đầu học tập long thuật phương diện tri thức. Mỗi một tên long võ sĩ hoặc là long thuật sư, ở lần thứ nhất lên cấp thời điểm đều cần long dẫn. Nếu như không có sư phụ hỗ trợ, như vậy chỉ có thể đi cho long thành làm chút phục vụ làm việc. Đến có lẽ công hiến nhất định độ, lại từ long thành giao dịch đại sảnh mua sắm một tấm long dẫn. Long dẫn cũng không có phân tốt xấu ưu khuyết, mỗi một đầu rồng dẫn ở lúc đầu cũng là một cái tiêu chuẩn. theo ngày sau mỗi một tên long huyền riêng mình phát triển khác biệt. Đưa cho chính mình long dẫn tăng thêm vật liệu khác biệt. Long dẫn chất lượng cũng sẽ có khác biệt. Nếu như long dẫn không đạt được nhất định chất lượng, tương lai càng là không thể nào tiến hành mới tiến giai. Hạng thượng bắt được long dẫn là long thuật sĩ cùng long võ sĩ hai lớp long dẫn. Thật mỏng, cốt phiến bên trên điêu khắc đếm không hết hoa văn. Vào tay thậm chí rất khó lấy ra tài liệu của nó rốt cuộc là cái gì. Đem long lực quán chú trong đó, cùng long dẫn dung hợp, đem long dẫn đặt long tuyền bên trong, ngươi liền trở thành long thuật sĩ. Hạng thượng nghe được lời nói của Hoa Côn Lôn, lập tức thôi động thể nội long tuyền long lực hướng ra phía ngoài phun trào. Trái tim tại thời khắc này đông đông đông cao tốc nhảy lên, làm long huyết bên trong nháy mắt sinh ra càng nhiều long lực, toàn diện đưa vào long dẫn. Chốc lát, hạng thượng cảm giác được trong tay long dẫn tựa như tuyết đọng đồng dạng hoàn toàn hòa tan, thâm nhập vào đến trong da, sau đó hóa thành một đạo dòng nước ấm trực tiếp tiến vào bụng long tuyền. Bên trong, hắn một chút xíu ngọ nguậy, cuối cùng hóa thành lớn chừng móng tay một khối tiểu bàn. Ở long tuyền phía trên an tĩnh nổi lơ lửng, tản ra nguyên một đám quái dị văn tự. Chỉ cần lại thụ thuật, ngươi chính là long võ sĩ. Hoa Côn Lôn rất vui vẻ nhìn xem hạng thượng, từ tàng long trong túi lấy ra một khỏa ngân sắc to bằng trứng chim cút tiểu nhân long đan. Một đạo long thuật ở trong đó liên tục chuyển động. Ta hiện tại dạy cho ngươi rút ra long thuật phương thức, cùng thi triển long thuật phương thức. Nếu như ngươi muốn chứng minh bản thân so ngục huyền tà long mạnh, như vậy thì hào hào nghe long thuật rút ra phương thức. Nếu như thất bại, chí ít ở phương diện này ngươi kém xa hắn. Năm đó ta cũng là ở vào tình thế như vậy nói với hắn một lần, hắn liền rút ra thành công. Cái gì? Chu Điển Thương dùng sức xoa mắt, trong nháy mắt ngưng luyện long tuyền liền đã tương đối tán dóc. Làm sao còn phải trực tiếp rút ra long thuật? Long thuật sĩ rút ra long thuật cũng không phải là duy nhất một lần liền có thể thành công. Rất nhiều người tiến hóa thành vì long thuật sĩ về sau, đều phải nghiêm túc tập luyện thật lâu mới có thể rút ra thành công. Mặc dù 10 đời loại long đan là tất cả long đan bên trong tốt nhất rút ra, nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là so sánh dưới. Rất nhiều long thuật sĩ tiến giai 1 năm thời gian, rút ra xác suất thành công cũng bất quá 3 thành mà thôi. Một khi rút ra thất bại long đan, long thuật liền sẽ biến mất, tác dụng giảm mạnh. Cho nên, ngày bình thường long thuật sĩ đều sẽ rất nghiêm túc tập luyện. Rút ra long thuật lúc kỹ xảo cùng lực khống chế, Chu Điển Thương rất rõ ràng. Đồ đệ của mình Gia Hồng cũng là thiên tài tiêu chuẩn long thuật sư. Năm đó cũng là khổ luyện thời gian 1 tháng, mới hoàn toàn đem rút ra long đan 10 đời loại long đan xác suất thành công tăng lên tới 9 thành. Tiêu chuẩn. Để một cái không đi qua bất luận cái gì luyện tập mới thăng long thuật sĩ đi tinh luyện 10 đời loại long đan long thuật. Chu Điển Thương cảm giác mình người sư đệ này bởi vì thụ thương bị chịu quá nhiều đả kích, tính cách cũng biến thành vội vàng sao động lên. Vậy mà dạng này làm ẩu. Hoa Côn Lôn nhanh chóng cho hạng thượng giảng giải liên quan tới long thuật rút ra lúc cần thiết phải chú ý từng cái điểm. Lúc đầu cần 1 tuần mới có thể kể xong chương trình học. Hắn thật nhanh 15 phút thời gian đã giảng giải hoàn thành. Nghe được Chu Điển Thương ở một bên liên tục gật đầu. Sư đệ không hổ là lão sư nói điển hình nhất chủ nghĩa thực dụng người. Rất nhiều long thuật sư ưa thích hệ thống giảng giải, long thuật nguyên lý lai lịch các loại sự tình, mà Hoa Côn Lôn lại luôn nhắm thẳng vào trọng yếu nhất vấn đề. Đem tất cả phức tạp trở nên đơn giản hóa, bị người nghe xong liền có thể nghe hiểu, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đồ đệ trở nên cơ sở không bền chắc. Hạng thượng nghe Hoa Côn Lôn nhanh chóng giảng giải, lập tức minh bạch làm sao từ long đan bên trong rút ra long thuật. Cái này không thể nói là một loại hoàn toàn lực khống chế làm việc. nhưng cũng cùng lực khống chế có quan hệ rất lớn. Rút ra long thuật cũng cần thi triển long thuật mới có thể làm được. Bởi vì 10 đời loại long đan quan hệ, loại này rút ra lên chỉ cần long thuật liền có thể làm được. Cao cấp long đan bên trong long thuật muốn rút ra thì cần muốn rất nhiều dụng cụ công cụ, thậm chí long trận hỗ trợ mới có thể làm được. Hạng thượng luyện tập mấy lần đầu này rút ra long thuật kết ấn phương thức. Mỗi một lần kết ấn đều sẽ điều động thể nội long lực phát sinh biến hóa. Bọn chúng sẽ theo kết ấn tạo thành một đạo long thuật. Chu Điển Thương đứng ở bên cạnh ngơ ngác nhìn hạng thượng luyện tập. Làm sao cũng không thể nào tin nổi đây là một cái vừa mới tiếp xúc long thuật có thể làm được người. Cái kia kết ấn thấy thế nào đều giống như kết trăm ngàn lần dáng vẻ. Không hề giống là một cái mới vừa học sinh ấn. Long huyết nồng độ có thể có tiên thiên siêu cường, nhưng long huyết nồng độ cũng sẽ không ảnh hưởng kết ấn cũng liền học được nhanh. Đây hoàn toàn là hai việc khác nhau tình, nhưng hai cái này chuyện tình hiện tại biến thành một việc, Chu Điển Thương thực sự không thể nào hiểu được. Hoa Côn Lôn lòng tin 10 phần nhìn xem hạng thượng, căn cứ Liêu Thập Phương giới thiệu, hắn biết rõ hạng thượng tại làm long thuật sư khảo nghiệm thời điểm. Biểu hiện không thể so với ngục huyền tà long kém, loại kia đối long thuật hạch tâm cảm ứng, còn có nấu cơm cởi ra con thỏ lúc ổn định thủ pháp. Đều thuyết minh hắn là một cái năng lực động thủ cùng sức quan sát cực mạnh người. Nhất định có thể, nhất định có thể. Hoa Côn Lôn khẩn trương hai tay cũng là đổ mồ hôi. Hắn vừa mới lấy ra viên kia 10 đời loại long đan. Chính mình cũng vẻn vẹn chỉ có một khỏa. Đó là một khỏa chứa tỏa long thuật long đan. Mặc dù long đan đẳng cấp rất thấp, nhưng loại này tiên thiên tỏa long thuật cũng rất ít xuất hiện. Ở 10 đời loại long đan bên trong xem như thượng phẩm long đan. Hạng thượng luyện tập vài chục lần cảm thấy nắm chắc 10 phần. Hai tay 10 ngón nhanh chóng giao nhau biến hóa, hình thành một cái quái dị khác long ấn. Long lực ở nơi này kết ấn phía dưới tạo thành một đạo long thuật. Từ ngón tay phun ra tiến vào long đan. Tiên thiên long thuật, rút ra. An tĩnh long đan tiếp thu được long thuật trùng kích ra bắt đầu lay động kịch liệt trùng kích. Tựa như nóng bỏng nước sôi ở long đan bên trong liên tục quay cuồng không ngừng. Đầu kia ở long đan bên trong phảng phất xiềng xích một dạng long thuật đột nhiên từ long đan bên. Trong phi đằng đi ra, cái này long thuật xoay quanh ở hạng thượng một bên, tựa như tùy thời muốn phá không bay đi. Hạng thượng nỗ lực khống chế phải bay đi long thuật, hắn biết rõ cái này thời gian là thời khắc mấu chốt. Sơ ý một chút long thuật liền sẽ trên không trung vỡ vụn. Đến lúc đó hết thảy tất cả đều hóa thành hư không. Long thuật vây quanh hạng thượng thân thể chuyển hai vòng. Đột nhiên tán đã hóa thành gần 100 cái quái dị ngân sắc tự phù. Đem hắn thân thể bao ở trong đó. Vây quanh liên tục chuyển động. Sau đó hung hăng đụng vào hạng thượng các vị trí cơ thể. Những cái kia long văn tiến vào hạng thượng trong thân thể. Lập tức lại một lần tổ hợp lại cùng nhau. Hạng thượng khống chế những cái này long văn. Cuối cùng ở bên trái nơi cánh tay hoàn thành sẽ cùng. Một đầu dài gần tấc, ngón cái rộng màu trắng bạc long văn, tựa như hình xăm một dạng xuất hiện ở hạng thượng cánh tay trái vị trí. Sau một khắc, cái này bạch sắc hình xăm long văn liền vô ảnh vô tung biến mất. Hạng thượng cảm nhận được trên cánh tay trái long văn vẫn còn. Đạo kia long thuật hoàn toàn là khóa hình dạng, thoáng điều động long lực đưa vào bên trong long thuật. Long thuật lập tức liền sẽ bắt đầu bành trướng, tựa như ngủ đông rắn, gặp mùa xuân dòng nước ấm không khí, đột nhiên tỉnh lại, ngân sắc long văn bắt đầu ở hạng thượng nơi bả vai lóe ra một tầng quang mang nhàn nhạt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,